Tổng tài Daddy, Mami lại trốn rồi. Chương 1028. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 1028. Vâng, chỉ có anh ấy liên hệ với tôi. Tôi không thể liên lạc ngược lại. Anh nhắc tới chuyện này, Diệp Như Hề liền cảm thấy bực bội. Vậy hiện tại cô phải làm sao bây giờ? Chị Thu, tôi ăn ngay nói thật, tôi không có cách nào. Lại từ bỏ chúng lần thứ hai. Nói xong câu đó, Diệp Như Hề chỉ chờ bị phê phán. Nhưng mà cô đợi một lát, cũng không nghe được tiếng chị Thu trách cứ. Cô nâng mắt, đối diện với ánh mắt đã sớm đoán được của chị Thu. Đừng nhìn tôi như thế, tốt xấu gì tôi cũng là phụ nữ, ép buộc phải rời xa con cái của mình, quả thật quá tàn nhẫn, tôi không nhân tâm đến mức này. Nghĩ thoáng lên chút, xã hội hiện tại, cho dù có ly hôn, cũng không ảnh hưởng tới quyền giám hộ con cái. Coi như hai người tiến hành ly hôn, nhưng con cái vẫn gọi cô là mẹ. Cho nên cô cũng có quyền chăm sóc bọn chúng như nhau. Chỉ là, Trương Thu luôn cảm thấy chuyện này không có đơn giản như vậy. Chỗ Tạ Chi Thành cô dự định sẽ xử lý như thế nào? Diệp Như Hề gục bả vai xuống, ủ rũ cục đuôi nói. Tôi cũng không biết, Trương Thu mơ hồ có dự cảm không tốt, nói. Ngày kia chính là bữa tiệc đính hôn rồi. Cô thành thật nói cho tôi biết, cô thật sự muốn gả cho Nhiếp Tịch sao? Diệp Như Hề vốn định nói vâng. Nhưng khi đối diện với ánh mắt chị Thu, cô vẫn lựa chọn ăn ngay nói thật. Tôi và Nhiếp Tịch đã có thỏa thuận trước, anh ta sẽ giúp tôi diễn một vở kịch. Trương Thu nói với giọng điệu biết trước. Quả nhiên, tôi đã đoán được điểm này, Nhiếp Tịch đồng ý sao? Vâng, anh ta đồng ý rồi. Vì lão phu nhân, chờ sau khi phẫu thuật của bà ngoại kết thúc, thời kỳ dưỡng bệnh qua đi, tôi sẽ giải thích cẩn thận với bà ngoại. Trương Thu lắc đầu. Dùng ánh mắt cô còn quá non trẻ để nhìn Diệp Như Hề, nói, em mờ hề, cô cảm thấy tôi cũng có thể đoán được chuyện này, lão phu nhân. Lại không biết sao, Diệp Như Hề ngắn ra, tiểu hề, lão phu nhân còn biết nhiều chuyện hơn cô tưởng, chuyện này cô chưa từng suy nghĩ sâu xa hơn sao. Câu nói của Trương Thu khiến Diệp Như Hề im lặng một lúc lâu. Đúng vậy, bà ngoại, bà thật sự sẽ không biết sao, Trương Thu nhìn dáng vẻ mật mát của cô. Cũng không đành lòng, nói. Chẳng quy ua tạm thời cũng không cần nhọc LNC về chuyện này. Mặc kệ nói như thế nào, nếu lão phu nhân đã không nhắc tới thì cứ làm bộ không biết. Lão phu nhân đồng ý tiếp R nhận phẫu thuật, chúng ta cứ sắp xếp. Diệp Như Hề thở dài, cũng chỉ có thế như vậy. Nếu muốn để hai đứa nhỏ ở bên cạnh, ngày mai cô phải tìm một bảo mẫu. Tôi giúp cô tìm tới một người nhé. Phiền toái rồi, chị Thu, không khách khí. Hôm nay còn có hoạt động, cô dự định làm sao bây giờ? Diệp Như Hề bình tĩnh nói, tôi sẽ mang theo hai đứa đi cùng. Trương Thu trần chờ nói, cô chắc chắn, vâng, tôi không yên tâm để lại chúng ở nơi này, cách Trương.